chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058 rời đi biện pháp tương đương. Chương 1058, 1059, rời đi biện pháp tương đương. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, bị Hắc Phong coi như khách quý giống nhau chiêu đãi. Đi dùng chút nơi này đồ ăn, tới rồi buổi tối. Nơi này ma hố đột nhiên một đạo tận trời ma khí. Từ ma hố bên trong lao ra, thẳng đẩy vào phía chân trời, tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên. Hướng tới ma hố tụ lại qua đi, liền thấy Cố Nam Tích theo kia tận trời ma khí. Từ ma hố bên trong chui ra tới, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, Tư Đồ Phong nhịn không được. Đi lên trước dùng sức chùy một phen hắn ngực nói. Hảo tiểu tử, đây là lại thăng cấp. Ma tôn trung kỳ, ly thời kỳ cuối còn xa đâu. Phía dưới kia thần bí nhất địa phương. Dựa vào thực lực của ta căn bản là dựa không gần. Muốn siêu việt ma tôn, trở thành chân chính ma hoàng, mới có thể tiến vào tới đó mặt. Ma hoàng ở các ngươi ma tộc trung xưng hô, là thực lực, vẫn là thân phận. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói, giống như đều có đi. Siêu việt ma tôn, mới là ma hoàng, nhưng tượng cổ ma hoàng cũng là ma tôn a. Đều nói không rõ, không sao cả, một cái danh hiệu thôi, ân. Chúng ta tới thương nghị hạ, như thế nào từ nơi này rời đi đi. Hảo, Tư Đồ Phong đem phía trước ý tưởng lại nói một lần, Cố Nam Tích cư nhiên cảm thấy được không? Muốn thử một lần, đến cuối cùng. Tất cả mọi người đi ngủ đi, bởi vì trời đã tối rồi, chỉ có Cố Nam Tích vẫn luôn đều ở thăm dò. Này phiến không gian ảo diệu, mãi cho đến hôm sau hừng đông. Lại đều không có ra thành quả, Cố Nam Tích bắt đầu triệu tập nơi này sở hữu các trưởng lão. Cùng nhau thương nghị, xem bọn họ tổ tông bị an trí đến nơi đây lúc sau. Có hay không lưu lại về sau trở về manh mối, lại phát hiện. Đi ra ngoài manh mối rất đơn giản, ma hoàng hậu đại huyết mạch, đem máu hạ xuống nhập nơi này kia cũ nát diễn sân khấu thượng. Liền có thể tự hành xuất hiện một mảnh thông đạo tới, nhưng là muốn đem này phiến không gian cấp mang đi biện pháp, lại là không lưu lại quá. Cố Nam Tích nhíu mày nói. Nhưng nếu chúng ta đều đi ra ngoài, này phiến không gian mang không đi, ma hồ cũng mang không đi. Về sau mọi người đều dùng cái gì tu luyện? Tu luyện ma công, đó là yêu cầu hấp thu ma khí, mọi người đều là một trận trầm mặc ngay cả Hắc Phong. Đều nói không ra lời, bởi vì này tuyệt đối là cái nan đề, muốn tiêu diệt bên ngoài những cái đó ma vật. Bọn họ yêu cầu càng cường đại sức chiến đấu, yêu cầu tiếp tục không ngừng tu luyện. Củng cố tự thân thực lực, bọn họ căn bản là không rời đi ma hố. Trần Thanh Thanh lại linh cơ vừa động. Nói, Cố Nam Tích, ngươi hỏi một chút ngươi chuông Đông Hoàng, thượng cổ ma hoàng hắn ngốc sao? Không đợi Cố Nam Tích hỏi, chuông Đông Hoàng nói thẳng, nhà đầu thúi, ngươi mới ngốc, thượng cổ ma hoàng, kia tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm người, kia chỉ số thông minh. Đều có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn với bàn tay bên trong. Nếu không phải những cái đó ma vật tham gia, chỉ bằng tượng cổ ma hoàng bản lĩnh, đó là thống nhất thiên giới. Lại có gì khó, Trần Thanh Thanh bị mắng ngu một chút đều không tức giận. Ngược lại cười nói, vậy đúng rồi, nếu đều là thượng cổ ma hoàng an bài tốt sự tình. Như vậy liền nhất định đều vi hậu đại nhóm tính kế hảo. Cố Nam Tích, ngươi thử lấy máu đến diễn võ đài thượng, nếu kia diễn võ đài là mấu chốt, có linh trí, ngươi cần phải thử cùng nó câu thông. Mọi người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói, ý kiến hay, chúng ta như thế nào không nghĩ tới, bất quá là linh cơ vừa động thôi, có được hay không còn muốn xem lúc sau. Cố Nam Tích dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nàng một cái, rồi sau đó quay đầu xem Tư Đồ Phong nói. Nhà ngươi nha đầu này chỉ số thông minh, đều mau đuổi kịp ngươi tương đương. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm tương đương. Tư Đồ Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cố Nam Tích khóe miệng vừa kéo nói. Ý của ngươi là nhà ngươi nha đầu là đi theo ngươi pha trộn lâu rồi mới trở nên như vậy thông minh. chúng ta đây ra là lướt đâu? Là bị ta mang theo như vậy bổn sao? Không, nhà ngươi là lướt đó là trời sinh xuẩn manh tương đương. Nạp Lan Trạch lập tức một người một cái đôi mắt hình viên đạn bắn lại đây, hai người lập tức cấm. Thanh không nói, Cố Nam Tích còn nhất phái mất tự nhiên sờ sờ mũi. Đại gia, cư nhiên đã quên tương lai đại cứu tử liền ở bên cạnh đâu. Cũng còn hảo, Nạp Lan y y đó là thật sự xuẩn manh. Bọn họ không xem như nói bậy, Nạp Lan Trạch cũng không thật sự theo chân bọn họ so đo, nếu bằng. Không kia bênh vực người mình tới, cũng là rất đáng sợ kế tiếp đoàn người đi diễn võ đài chỗ đó. Cố Nam Tích cùng Hắc Phong cùng nhau bước lên diễn võ đài, Tư Đồ Phong vốn định theo sau cùng nhau. Nhìn xem, kia diễn võ đài hình như có linh trí dường như, bài xích nơi này sở hữu trừ bỏ ma tộc người trong bên ngoài người, còn chưa tới gần. Đã bị văng ra tất cả mọi người bị kinh tới rồi, Cố Nam Tích chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh kia phương. Pháp, càng ngày càng hành đến thông, cơ hồ không chút do dự lấy ra chủy thủ. Cắt ra chính mình ngón tay, một giọt lại một giọt máu. Dừng ở kia diễn võ đài thượng, đột nhiên, kia diễn võ đài màu đen quang mang nở rộ, toàn bộ cũ nát sân khấu, tựa từ một cái không có linh trí vật chết. Đột nhiên biến sống giống nhau, sinh khí bồng bột toàn bộ diễn võ đài thoạt nhìn thần bí cực kỳ Cố. Nam Tích muốn thử cùng nó câu thông, lại bị cản trở tựa hồ không muốn cùng hắn câu thông giống nhau. Hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, nhưng thật ra chuông Đông Hoàng. Phát huy siêu cường tác dụng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Kia diễn võ đài chuông đột nhiên truyền ra một tiếng cổ xưa thanh âm. Lão Đông Tây, cư nhiên còn sống đâu tương đương. Chuông Đông Hoàng lại vang lên một tiếng, vẻ mặt ngẩng cao nói. Người lão gia hỏa cũng chưa chết, lão tử sao có thể sẽ chết. Hai người bắt đầu dùng tinh thần lực câu thông lên, này đều qua đã bao nhiêu năm. Nhớ không rõ, người lão gia hỏa đừng nói cho lão tử, người vừa mới sống lại. Không sai biệt lắm, đều bao lâu không có người đánh thức ta. Cùng đã chết cũng không gì khác nhau tương đương. Chạy nhanh thanh tỉnh, nhận người đi, đánh thức ngươi tiểu tử này. Là ma hoàng hậu đại, tân nhiệm ma hoàng tương đương. Diễn võ đài thực khinh thường nói. Liền hắn, như thế nào, xem thường tiểu tử này đâu. Ta lão nhân nói cho ngươi, có thể bị bản thần khí nhận chủ ngươi. Kia tuyệt đối không phải tài trí bình thường. Biết hắn năm nay bao lớn sao? Biết hắn thực lực cùng không sao? Rất lợi hại. Vô nghĩa. Mới mười mấy vạn tuế. Hiện tại cũng đã là ma tôn trung kỳ thực lực. Siêu việt ma hoàng thực lực. Sắp tới, người phải biết rằng, thượng cổ ma hoàng lúc trước sống lâu như vậy. Cũng liền một cái ma tôn thời kỳ cuối. Đều không có đột phá quá ma hoàng. Thật sự, tiểu tử này cư nhiên mới mười mấy vạn tuế. Bằng không đâu. Bản thần khí sẽ tùy tiện nhận chủ sao? Nhìn chúng chính là tiềm lực của hắn. Ha ha, ngươi dám nói tiểu tử này có lớn như vậy thành tựu. Cùng ngươi lão Đông Tây không quan hệ. Ngươi vô nghĩa, ma hoàng thật vất vả bảo tồn xuống dưới hậu đại. Ta còn không được hướng chết bồi dưỡng a. Kia chính là chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc tương lai hy vọng. Thành được khí hậu, lúc trước chính là liền ma hoàng. Đều chết ở kia chiến thần trong tay. Người lão Đông Tây cũng chạy chối chết. A phi. Lão gia hỏa muốn hay không nói như vậy khó nghe. Đó là ma hoàng an bài bản thần khí rời đi. Mang theo hắn lão nhân ra hậu đại. Vậy ngươi cũng là ngươi vô dụng. Hộ không được ma hoàng bệ hạ. Làm cho ma tộc bi kịch. Mặc dù lại đến một lần. Cũng là đồng dạng kết quả. Ngoặc kép. Hết chương.